Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 25, hẹn hò thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Nghe theo lời của hai con bạn nên tụi nó và bọn hắn đã có mặt dưới nhà đúng 7 giờ. Nó đơn giản với áo len slogan mix chân váy jean và sneaker khỏe khoắn. Jenny thanh lịch với sơ mi denim và quần jean tôn sáng. Xuống rồi sao? Aubrey cười, ừ, bốn người gật đầu. Giờ các cậu phải xưng hô là anh, em nha, Mindy nháy mắt, tùy, nó lạnh nhạt, vậy, hẹn hò vui vẻ, cả đám cùng một đống người hầu đồng loạt hô. Nó và Edward đi Lamborghini Aventador, còn hắn và Jenny thì Lamborghini Veneno. Kể về nó và tảng băng di động trước nhá. Cả hai hiện giờ đang dạo shopping. Nó đi trước anh đút tay túi quần theo sau làm người khác ngưỡng mộ. Cậu thấy cái này như nào? Nó ướm một chiếc váy vào người và hỏi. Cậu, anh nhíu mày, kệ đi, ở đây đâu có Emily. Nó xua tay, nhưng mình thích nghe, anh nhõng nhẽo, tảng băng như cậu mà cũng. Được thôi, anh, nó kéo dài từ anh. Em, vào thử đi, anh cũng bắt trước, ok, nó nhí nhảnh vào phòng thay đồ. Năm sau nó bước ra khiến cho những người có mặt ở đó sững sờ bởi độ đẹp của nó, kể cả Edward. Nó ngượng ngùng chạy vào thay lại và quyết định mua bộ đó. Rồi cả hai đi đến tầng 3. Em ngồi đi, anh kéo ghế cho nó. Cảm ơn, nó cười. Hai người dùng gì ạ? Anh phục vụ nhìn thấy nó thì đơ. E hèm, anh khẽ ho và liếc tên phục vụ làm nó bật cười. Đem ra hết đi, nó phẩy tay, dạ, nhưng, anh phục vụ ngỡ ngàng, có ý kiến, nó lạnh lùng nhìn, à dạ không, anh phục vụ nói rồi đi vào, em có ăn hết không đó, anh nghi ngờ, tiếc tiền hử, nó bĩu môi, nào dám, bảo bối, anh ngắt mũi nó, xí, chép thôi, nói rồi nó ăn lia lịa loáng cái là hết làm anh bật cười. Nó nói muốn đi bộ dạo nên anh đã cho người đem xe về nhà và dẫn nó đi. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn như tình nhân khiến người khác ghen tị. Sở dĩ mà hai người không có khoảng cách hay ngại ngùng là vì từ nhỏ nó đã được bọn hắn cưng chiều hết mực. Muốn gì cũng cho chỉ riêng hắn thì khác xíu thôi. Là yêu đó, cả hai đi vòng vòng thì thấy mệt và ghé vào quán ăn gần đó. Trùng hợp Pama nó và hắn đang bàn công việc, nhìn hai người đi chung thì thấy lạ. Sao hai con, Mama nó mở to mắt, có gì thì mẹ hỏi bọn kia đi. Nó nói rồi kéo Edward lại một bàn trống và gọi món. Các Pama phải nói là ngạc nhiên hết cỡ luôn á, nhưng cũng cho qua và bàn chuyện nước trước rồi mới lo cho dân. Giờ chuyển phân cảnh đến hắn và Jenny nhá. Hai người đang dạo shopping. Jenny vì bực tức gặp gì lấy nấy. Động tác rất là thô bạo làm hắn vác cả đống mệt lã người. Này Jenny, em mua lắm thế. Hắn khổ sở, kêu ca, cô quay lại trừng mắt. Không dám, hắn sợ hãi. Em đói rồi, mình đi ăn nha, nha, nha. Cô lay tay hắn nũng nịu. Đói cũng phải. Hắn bật cười kéo cô vào nhà hàng. Xin chào quý khách, mời quý khách gọi món ạ, chị phục vụ kính cẩn. Lấy cho tôi món này, món này, món này, này này và này, cô kêu một loạt, em có phải người không? Hắn nhăn mặt, thế chắc anh đang hẹn hò với heo à, cô giận dỗi. Phải phải ha ha, hắn ôm bụng cười, anh có hiểu em nói gì không? Cô tức xì khói, hiểu, hắn vẫn cười, vậy anh cũng là heo. Cô phán, mặt anh đơ như cây cơ. Ha ha ha, tới lượt cô ôm bụng cười. Rồi hai người lao vào ăn như hổ đói và nắm tay nhau đi dạo bờ hồ. Tình tứ, kiểu này hai người kia ghen chết. Khoảng 20 giờ thì bốn người mới về nhà. Vừa mở cửa xe lập tức nó và hắn chạy lại ôm nhau. Jenny và Edward cũng vậy. Hu hu, em xin lỗi, em đã không hiểu anh. Em thật sự buồn khi cuộc đời của em thiếu bóng anh. Nó thút thít nói với hắn. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã không lường trước được sự việc làm em phải giận. Hắn ôm chặt nó. Em xin lỗi. Chúng ta đừng chia tay nhá. Jenny cười tươi. Đương nhiên, anh yêu em. Edward ôm cô và nở một nụ cười hạnh phúc. còn 6 con người kia và các Pama thì đang hí hửng xem phim sống mà kịch bản là của chính mình tạo ra. Aubrey ôm eo Emily và hôn má cô. Jason xoa đầu Mindy, còn Sally vẫn cãi nhau với Ryan nhưng ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay quả là trải nghiệm đáng nhớ của nó. Hắn, Jenny và Edward, chúc anh chị hạnh phúc he he. Cách chương.